Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Hôm nay mình ngượng ngựa mình dở cái phần mục lục đằng sau sách ra mình xem có bao nhiêu chuyện, có bao nhiêu trang nữa. Thì mình đọc được cái phần lời bình khá là hay. Ở cuối cái cuốn này thì có cái phần lời bình ha, có lẽ đọc xong thì mình sẽ đọc cả cái phần lời bình cho các bạn. Nó giải thích về những cái sự ra đời của những cái câu chuyện này. Thì tác giả này, những cái câu chuyện này thì được tác giả viết và đăng trên một cái tạp chí giải kỳ ha. Và những cái câu chuyện này thì được những cái độc giả của cái tác giả này yêu cầu, họ yêu cầu tác giả này viết kiểu họ thích chuyện quái đàm ấy, họ thích cái thể loại quái đàm này nên cho nên là họ yêu cầu cái tác giả này viết cái chuyện này. Và trong đây có một câu rất hay này. Tác giả đã than vãn là tôi chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, thật sự ngu ngốc khi bỏ công sức cho thể loại này. Cứ suốt ngày viết chuyện quái đàm với chuyện ma thế này, chính bản thân tôi cũng biến thành âm hồn mất thôi. Thế đó chính là đó, các bạn đọc nhiều cái chuyện này quá, đọc liên tục như thế này thì các bạn cũng thấy nó hơi sao nhỉ, nó hơi nhàm nhàm, nó hơi rap rap tí. Thì các bạn sẽ thấy là tác giả cũng như thế. Tác giả cũng bị chán viết suốt cái thể loại này, nhưng mà quan trọng là cái tạp chí đấy thì cái độc giả người ta yêu thích những cái chuyện như thế nên thành ra tác giả cố nghĩ ra những cái câu chuyện quái đàm tâm linh kinh dị. Nói chung là những cái mình thấy là những người mà kiểu biết am hiểu về văn hóa Nhật Bản nhất là thời xưa ấy, thì có thể là sẽ thấy nó hay bởi vì nó gắn liền với những cái sự kiện, cái có thật, nó có nhiều cái sự kiện có thật và những cái câu chuyện trong truyền thuyết nên nó mập mờ giữa hai cái ranh giới đấy, nó cũng nhiều, nói chung là nhiều bạn sẽ thấy nó hay bởi vì các bạn hiểu biết về những cái văn hóa Nhật Bản. Nói chung là mình sẽ cố đọc cái cuốn này. Mình cũng không thấy nó drop cho lắm, chẳng qua là đọc mãi thì nó không không chuyện gì nó quá là xuất sắc ấy. Nó cứ kiểu trung bình khá thôi thì cũng thấy nó hơi hơi mệt, hơi nhàm nhàm. Ok, và chúng ta cùng tiếp tục ha. Câu chuyện hôm nay thì là Mộ Sáo. Phần 1. Lượt kể thứ 11 là của một người đàn ông. Tôi là người miền Bắc, chỗ chúng tôi có một truyền thuyết đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng trước khi bắt đầu câu chuyện, xin được giới thiệu với mọi người một trích đoạn trong tập tùy bút Miki Bukuro của vị thẩm phán nổi tiếng thời Edo, Negishi Nijen no Kami. Trong Mimi Kuburo, câu chuyện như sau. Khi gia tộc Nakamori Hyobu Soju ở Mino bị Mạc Phủ tiêu diệt, lão quản gia của gia tộc bị ép phải thực hiện nghi lễ mổ bụng tự sát. Ông ta nói với người làm chứng tại pháp trường rằng bản thân mình không có tiếc nuối và sẽ thay chủ nhân chịu tội, sẵn sàng cho nghi thức mổ bụng. Ông ta lấy làm vinh dự khi được chết đúng tư cách một võ sĩ. Tuy nhiên, vào những giây phút cuối của cuộc đời, ông ta muốn kể ra một bí mật đã giấu kín bấy lâu nay. Hồi còn trẻ, trên đường du ngoạn, ông ta nghỉ chân tại một nhà trọ được xếp cùng phòng với một tu sĩ Yamabushi. Vị tu sĩ này cho ông ta xem thanh đao Tachi của mình. Đó là một tuyệt tác mà ông ta chưa từng thấy bao giờ. Lòng thèm khát mãnh liệt trỗi dậy, ông ta năn nỉ vị tu sĩ nọ bán lại thanh đao cho mình, sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn. Nhưng vị tu sĩ từ chối vì đó là bảo vật gia truyền mà bao thế hệ tổ tiên ông ta nâng niu hơn cả tính mạng. Không thể thuyết phục tu sĩ Yamabushi, lòng tham khiến ông ta đưa ra một quyết định tàn ác. Sáng hôm sau, khi hai người đi tới một cánh rừng thông vắng vẻ, ông ta đã bất ngờ rút kiếm chém chết vị tu sĩ, cướp lấy thanh đao quý rồi bỏ trốn. Chuyện xảy ra đã khá lâu, ông ta may mắn không bị phát hiện, nhưng đến cuối đời nhớ lại thì lương tâm dằn vặt khôn nguôi, cảm thấy mình rơi vào cảnh phải mổ bụng tự sát cũng đáng. Sau khi thú nhận tội lỗi năm xưa, ông ta điềm nhiên đón nhận cái chết. Câu chuyện kết thúc tại đó, nhưng bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện có chút tương đồng, song phức tạp và kịch tính hơn hẳn. Ở quê tôi, từ xa xưa Nor và Nor Kyogen đã vô cùng phổ biến. Vậy nên có rất nhiều nghệ nhân Nor và Kyogen. Trong giới võ sĩ cũng có không ít người biết cả hát lẫn nhảy múa, trình diễn thể loại này. Có những người còn biết thổi sáo, chơi trống phụ họa. Kihei Jagara là một trong số đó. Tên nghe như người già, nhưng hồi ấy anh ta là một võ sĩ trẻ mới 19 tuổi đầu, quản mã của một gia tộc võ sĩ lớn. Cha anh ta cũng tên Hikei. Ông qua đời vào mùa hè năm anh ta 16 tuổi. Là con trai duy nhất của ông, anh ta kế thừa cái tên và công việc của cha mình khi chỉ vừa nhận lễ trưởng thành. 4 năm tiếp theo, chàng trai trẻ Kihei đệ nhị đã thành thục công việc mà không làm tổn hại gì đến danh tiếng của gia tộc, khiến mẹ và họ hàng gần xa để yên lòng. Năm sau, khi anh ta tròn 20 tuổi, họ dự định tìm một cô gái phù hợp về làm vợ anh ta. Như đã nói qua ở phần trước, nhiều võ sĩ ở quê tôi thông thạo nghệ thuật Nho và Kyogen. Kihei cũng vậy, anh ta học chơi sáo từ nhỏ. Ở vùng khác, một võ sĩ theo đuổi nghệ thuật có thể bị coi là yếu đuối. Nhưng ở vùng này, người như vậy dễ gia nhập vào tầng lớp võ sĩ hơn những người không có chút tài năng nghệ thuật nào, nên chẳng ai phản đối việc Kihei đam mê luyện sáo. Thời xưa, người ta tin rằng những đứa trẻ sinh vào tháng 1, tháng 2 lớn lên sẽ có hàm răng đẹp, rất thích hợp cho việc chơi sáo. Kihei sinh vào tháng 2, khi học thổi sáo thì học càng giỏi, từ nhỏ đã được mọi người khen ngợi. Cha mẹ anh ta cũng lấy làm tự hào, nên dù lớn rồi, anh ta vẫn không từ bỏ đam mê chăm chỉ thổi sáo. Chuyện bắt đầu vào một đêm mùa thu năm Tenpo đầu tiên. Đêm đó trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng lung linh, cảnh đẹp thơ mộng khiến Kihei nổi hứng ra ngoài chơi. Mang theo cây sáo yêu quý, anh ta đi bộ đến bờ sông gần tòa thành của lãnh chúa vùng này. Ánh trăng bàng bạc phản chiếu trên những giọt sương đơm vương trên cây cỏ. Tiếng côn trùng râm ran lúc xa lúc gần. Kihei đang vừa thổi sáo vừa đi xuống bờ sông thì chợt nghe đằng trước có tiếng sáo. Nhận thấy đó không phải tiếng sáo của mình vọng lại, mà là ai đó cũng đã thổi sáo. Kihei chăm chú lắng nghe, âm thanh ấy du dương trầm bổng, trong veo như tiếng ngọc. Dù bản thân Kihei khá giỏi, nhưng người kia hẳn phải là một nghệ sĩ thượng thừa. Lấy làm tò mò, anh ta hạ quyết tâm đến xem người thổi sáo là ai. Như thiếu thân bị ánh đèn thu hút, Kihei bị tiếng sáo mê hoặc, lò dò tiến về phía những bụi cây ven bờ sông. Phải chăng có ai đó cũng giống anh ta, rung động trước cảnh đẹp đêm này, nên ra bờ sông ngắm trăng thổi sáo, mặc cho sương đêm thấm ướt áo. Kihei ngẫm nghĩ, không hiểu sao lại thấy rần rợn, khẽ khàng nhón bước lại gần. Đó là một túp lều lụp xụp, dạng vòm làm bằng tre, bên trên phủ chiếu rơm. Kihei biết phần lớn người sống ở túp lều dạng này thường là những người hành khất nghèo khổ, không nhà không cửa. Anh ta dừng bước, nghi ngờ rằng tiếng sáo tinh tế kia làm sao có thể đến từ nơi này. Hẳn là cáo trồn thành tinh trêu gạo ta rồi. Kihei cho rằng cáo trồn hoặc rái cá thành tinh đã lợi dụng sở thích của mình để bày trò trêu ghẹo, nhưng thân là một võ sĩ, trên ông còn đeo thanh bảo kiếm Nagasone Kotetsu gia truyền. Anh ta tự tin nếu có gì bất thường vẫn có thể một kiếm chém tan. Vậy là Kihei mạnh dạn vượt qua bụi cây và tiến về phía túp lều. Ngay trước lều, một người đang ngồi say sưa thổi sáo. Đây rồi, đây rồi. Nghe tiếng động, người đó dừng thổi, cảnh giác nhìn lên Kihei đang đứng sừng sững đó. Dưới ánh trăng sáng, có thể thấy rõ anh ta là một người hành khất, khoảng 27-28 tuổi. Chỉ liếc mắt, nhìn qua đã nhận ra dáng điệu người này có gì đó rất khác những kẻ hành khất trú giúp quanh đây, nên Kihei đổi tông giọng, cất tiếng hỏi. Anh là người vừa thổi sáo ư? Đúng vậy, người thổi sáo khẽ đáp. Tiếng sáo hay quá, tôi nghe mà ngưỡng mộ, phải xuống tận đây xem là ai. Kihei cười nói. Người nọ thấy trong tay Kihei đang cầm cây sáo, dường như mở lòng hơn, bà nãy anh ta cũng nghe thấy tiếng sáo của Kihei. Cảm ơn anh đã cất công tới tận đây, tôi chỉ có chút tài mọn, không dám nhận lời khen. Đâu có, nghe tiếng sáo thì hẳn anh đã phải luyện tập rất nhiều mới đạt đến trình độ như vậy. Tôi có thể mạn phép xem qua cây sáo của anh không? Vật này chỉ là thứ đồ chơi, nào đáng lọt vào mắt anh. Nói vậy nhưng người nọ không có vẻ khó chịu, anh ta vừa nắm lá rụng gần đó, cẩn thận lau cây sáo rồi đưa cho Kihei xem. Nhìn điệu bộ và tác phong của người đó, Kihei cảm thấy anh ta không phải là một kẻ hành khất tầm thường, mà có thể là Ronin xuất thân từ một gia tộc võ sĩ nào đó. Chẳng may sa cơ lỡ vận mà rơi vào tình cảnh này nên cũng lịch sự đáp lại. Xin mạn phép xem. Kihei cầm bông sáo soi dưới ánh trăng rồi thử thổi. Anh ta ngạc nhiên vô cùng khi âm thanh phát ra từ cây sáo đó là một trong những âm thanh hay nhất, hiếm có nhất mà anh từng được nghe. Cây sáo này quả là một bảo vật. Dù sáo của Kihei cũng là hàng thượng phẩm nhưng còn lâu mới sánh bằng. Tò mò về lai lịch của cây sáo, anh ta trả lại nó cho người hành khất rồi ngồi xuống bên cạnh người đó hỏi. Anh đến đây được bao lâu rồi? Tôi đến khoảng nửa tháng trước. Trước đó anh ở đâu? Thật ra cái này hơi khó xác định. Tôi lưu lạc nay đây mai đó, từ Trung Quốc đến Kyoto, Osaka, Iseji, rồi Omiji. Mỗi nơi ở lại một khoảng thời gian, có cả những chỗ khác nữa mà không nhớ rõ. Anh xuất thân từ một gia tộc võ sĩ phải không? Kihei đột ngột hỏi. Người nọ chỉ im lặng, trường hợp này thì không trả lời, đồng nghĩa với không phủ định, nên Kihei xích lại gần nói. Cầm theo một cây sáo thương hại như vậy lưu lạc khắp nơi, hẳn câu chuyện của anh kể ra cũng dài. Nếu anh không ngại chia sẻ, tôi rất muốn được nghe. Người nọ vẫn không hé môi, nhưng Kihei này nỉ thuyết phục mãi, cuối cùng anh ta đành miễn cưỡng trả lời. Tôi bị cây sáo này nguyền rủa. Phần 2. Người hành khất này là một võ sĩ xuất thân từ Shikoku, tên Iwami Yajemon. Cũng như Kihei, từ nhỏ anh ta đã đam mê thổi sáo, và một sân Nam Yajemon tròn 19 tuổi, trên đường hành hương tới đền tổ của gia tộc mình, anh ta bắt gặp một người hành hương từ Shikoku nằm bất tỉnh nhân sự giữa cánh đồng hẻo lánh. Không nỡ, ngoảnh mặt làm ngơ, anh ta dừng lại xem xét tình hình, thì thấy đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, có vẻ đang bị bệnh gì đó. Yajiemon đi kiếm nước sạch, hòa thuốc mình mang theo rồi cho ông ta uống, tận tình chăm sóc hết sức có thể, nhưng tình trạng của ông ta chẳng những không khá lên mà còn tệ đi. Ít lâu sau, người đó trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, trước khi chết, ông ta vô cùng cảm kích tấm lòng của Yajiemon, vì võ sĩ không quen không biết mà vẫn hết lòng cứu giúp mình. Ông ta chẳng có cách nào đền đáp ân tình ấy, nhưng để thể hiện lòng biết ơn, ông ta lấy ra cây sáo tặng cho Yajiemon. Đây là thứ có 102 trên thế gian, tuy nhiên phải vô cùng cẩn thận khi sử dụng nó, đừng để rơi vào tình cảnh như tôi. Người đó chỉ để lại lời dặn dò kỳ bí ấy trước khi nhắm mắt xuôi tay. Yajiemon đã hỏi tên họ và quê quán của ông ta, nhưng ông ta chỉ lắc đầu không nói gì. Cho rằng đây hẳn là duyên số, Yajiemon chôn cất thi hài người nọ tử tế tại đền tổ gia tộc mình. Cây sáo mà người hành hương Shinkoku không rõ danh tính để lại cho anh ta quả là một bảo vật độc nhất vô nhị. Yajiemon cũng băn khoăn không biết người đó lấy nó từ đâu, nhưng dẫu sao bỗng dưng có được một vật quý như vậy, anh ta lấy làm vui lắm, hết sức trân trọng và giữ gìn. Nửa năm trôi qua, Yajiemon lại tới thăm đền tổ. Khi đi ngang qua cánh đồng nơi gặp người hành hương Shinkoku dạo nọ, anh ta thấy một võ sĩ trẻ đứng đó như chờ đợi ai. Thế anh ta, người này lên tiếng. Xin hỏi, ngài có phải Yajiemon? Yajiemon xác nhận danh tính, người nọ liền tiến tới, nói rằng nghe đồn trước đây Yajiemon đã chăm sóc một người hành hương Shikoku bị bệnh và được tặng một cây sáo làm kỷ niệm nên anh ta tìm đến đây. Người hành hương nọ là kẻ thù của anh ta lặn lội đường xa tới lấy đầu kẻ đó, nhưng người nọ đã chết vì bệnh tật mất rồi, giờ chẳng thể làm gì nữa, nhưng ít nhất anh ta muốn lấy cây sáo kia đi. Một người bỗng dưng từ đâu tới đòi lấy cây sáo quý, tất nhiên không có chuyện Yajiemon dễ dàng giao nộp. Yajiemon bảo võ sĩ trẻ tuổi rằng anh ta không được chào đón, trừ phi kể rõ đầu đuôi ân oán giữa anh ta và người hành hương Shinkoku nọ, và giải thích mọi chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng người kia không chịu nói rõ, chỉ một mực thúc ép Yajiemon giao cây sáo ra. Yajiemon thấy vậy thì càng nghi ngờ, cho rằng người nọ chỉ bịa chuyện để lấy cây sáo quý. Anh ta nói nếu người nọ không khai rõ tên, lai lịch cũng như mối quan hệ với người hành hương kia, anh ta sẽ không giao bất cứ thứ gì ra cả. Người võ sĩ trẻ sầm mặt, tay đặt lên chuôi kiếm, nói hãy chuẩn bị tinh thần đi. Yajiemon nhận thấy còn nói nữa cũng vô ích, liền theo đó thủ thế, cả hai giao chiến. Sau vài ba nghiệp, người võ sĩ nọ gục ngã, máu nhuốm đầy mặt đất. Anh ta ngước nhìn Yajiemon lần cuối, thở ra một câu: cây sáo đó sẽ nguyền rủa anh. Rồi chút hơi thở cuối cùng, Yajiemon đã ngộ sát người nọ trong lúc giao chiến. Chính bản thân anh ta cũng không ngờ, mơ mơ màng màng như trong giấc mộng. Sau đó anh ta thường thuật lại sự tình đúng cho chính quyền thì được phán tự vệ chính đáng, không bị kết tội. Người đã chết rồi, sự việc dừng tại đó. Anh ta vẫn không biết người hành hương Shinkoku nọ hay võ sĩ trẻ tìm đến đòi mạng ông ta và cây sáo đó là ai. Ban đầu Yajiemon còn lấy làm hài lòng vì đã đánh bại được võ sĩ trẻ kia, nhưng rồi rắc rối bắt đầu nảy sinh. Vụ việc được người ta đồn thổi khắp vùng, cuối cùng đến tai lãnh chúa yêu cầu Yajiemon mang cây sáo đến cho ông ta, không nói rõ là chỉ xem hay có muốn gì khác. Song Yajiemon biết rõ lãnh chúa cũng là một người đam mê thổi sáo và sẵn sàng bỏ ra nhiều vàng bạc để đổi lấy những món hàng thượng phẩm. Nếu anh ta mang cây sáo đến, khả năng cao sẽ phải dâng cho lãnh chúa. Kẻ hầu cận không thể từ chối chủ nhân. Khi lãnh chúa yêu cầu, anh ta nhất định phải nhường lại cây sáo. Nghĩ đi nghĩ lại, Yajiemon vẫn chẳng nỡ từ bỏ báu vật này. Vậy là trong cơn bốc đồng của tuổi trẻ, anh ta quyết định mang theo cây sáo chạy trốn. Vì nỗi ám ảnh với một cây sáo, Jajimon đã bỏ lại cơ nghiệp tổ tiên và cả quê hương mình. Không như thời xưa, các lãnh chúa phong kiến bấy giờ đang ở tình cảnh khó khăn eo hẹp, nên thường không nhận người mới và làm việc trong dinh thự của mình. Một khi đã bỏ trốn, Jajimon không còn lựa chọn nào khác ngoài cầm theo cây sáo và trở thành một Ronin. Anh ta tới Kyushu, qua Trung Quốc, rồi lại về Kyoto, Osaka. Tha phương cầu thử khắp nơi, trải qua bệnh tật, bị cướp bóc, hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác. Sóng gió cuộc đời cứ thế, mài mòn người võ sĩ Iwami Jajimon, kiêu hãnh một thời, thành kẻ hành khất tầm thường. Trong khoảng thời gian khó khăn này, anh ta đã phải từ bỏ cả bộ kiếm Daisho của mình, nhưng chưa từng vứt bỏ cây sáo. Số phận đưa đẩy thế nào mà Jajimon lưu lạc tới vùng đất phương Bắc này, và Kihei nghe thấy tiếng sáo của anh ta trong đêm trăng hôm nay. Kể đến đây, Jajimon buông tiếng thở dài. Có lẽ đây là ý nghĩa ẩn sau lời trăng trối của người hành hương Shinkoku năm xưa. Cây sáo này bị nguyền rủa. Theo những gì tôi biết, hẳn là trước anh ta, cây sáo này thuộc về người khác. Người hành hương nọ chết bên vệ đường, anh chàng võ sĩ trẻ tuổi cũng chết vì nó dưới lưỡi kiếm của tôi. Dường như những người liên quan đến nó đều gặp họa. Tôi thấy lo lắng cho tương lai của chính mình. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện bán hay hủy nó đi, nhưng bán chẳng được, vứt bỏ đập đi lại chẳng nỡ. Cứ dùng rằng như vậy, dẫu biết nó chỉ đem đến xui xẻo, tôi vẫn cứ giữ bên mình. Thật là điên rồ phải không? Kihei nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì thở dài, nhớ đến giai thoại lão quản gia tộc Kanamori Hiyobu Soyu và thanh đao của vị tu sĩ Yamabushi. Thầm nghĩ không ngờ cây sáo này cũng mang theo một câu chuyện tương tự. Nhưng tuổi trẻ bồng bột tự cho mình biết tuốt, anh ta nhanh chóng phủ nhận câu chuyện trên, đinh ninh rằng người Ronin này chỉ bịa đặt để không ai hỏi xin cây sáo. Dù có luyến tiếc cây sáo quý này, nhưng đã biết nó là vật đem lại xui xẻo, tại sao anh không bỏ nó đi? Tôi thật sự không hiểu. Kihei tỏ thái độ bất bình. Chính tôi cũng không hiểu, Jajimon đáp. Đã nhiều lần định vứt đi rồi mà cuối cùng không vứt nổi. Là bị nguyền rủa hay tự thân chuốc lấy, tôi tha phương cầu thực, lưu lạc khắp nơi đã 10 năm rồi. Suốt 10 năm qua, không lúc nào tôi không bị thứ này hành hạ. Suốt 10 năm trời, vất vả nhỉ? Tôi chẳng thể chia câu chuyện này với ai khác, dù có kể, người ta cũng không tin là thật. Nói rồi Jajimon im lặng, Kihei cũng không tiếp lời nữa. Bầu không khí trầm hẳn, bốn bề chỉ nghe tiếng côn trùng râm ran. Trăng khia phủ ánh bạc xuống dải đất ven sông, không gian thấm đẫm vẻ ma mị xen chút cô liêu. Khuya rồi nhỉ? Jajimon ngẩng đầu ngắm trăng, lơ đãng nói. Khuya rồi. Kihei sực tỉnh, máy móc lặp lại. Phần 3. Sau khi tạm biệt và trở về nhà, khoảng một canh giờ sau, Kihei quay lại bờ sông, bịt kín mặt, khẽ khàng tiến từng bước, như hoạt cảnh ở bờ đê chùa Đại An trong vở kịch. Công cuộc trả thù vĩ đại của kẻ rách dưới, anh ta bí mật lẻn tới căn lều nát của Ronin nọ. Kihei thèm khát cây sáo, nhưng từ những gì Jajimon kể, anh ta biết rằng người nọ sẽ không chịu ra nó cho anh ta, nên anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh lén để chiếm đoạt. Tất nhiên, Kihei đã do dự rất nhiều trước khi đi đến quyết định này. Do vậy, anh ta muốn có cây sáo ấy đến phát điên. Nói là Ronin, nhưng người nọ không khác gì một kẻ hành khất từ cố vô thân. Bí mật chém chết anh ta cũng đâu có khó khăn gì. Nghĩ rồi, Kihei trở về dinh thự nơi mình làm việc, cải trang giả thần giả quỷ, đợi đêm khuya vắng vẻ thì quay lại đánh lén người nọ. Chẳng biết thật giả thế nào, nhưng theo những gì Jajimon kể thì kiếm pháp của anh ta không tồi. Có vẻ lúc này anh ta không mang vũ khí bên người, nhưng Kihei tự nhủ không được lơ là cảnh giác. Dù bản thân cũng rèn luyện kiếm thuật, song anh ta còn trẻ, đương nhiên không có kinh nghiệm thực chiến. Tin rằng dù đánh lén vẫn phải chuẩn bị kỹ càng, anh ta chém đứt những cây tre dọc đường, vót thành trống, kẹp dưới nách, bí mật đem đến căn lều của Jajimon, khẽ khàng vạch lá sang một bên để không gây tiếng động. Đầu tiên anh ta quan sát căn lều, tiếng sáo đã ngưng, cửa lều được phủ một tấm chiếu, bên trong tĩnh lặng như tờ. Rồi bỗng nhiên có tiếng rên rỉ đầy đau đớn vọng ra, tiếng rên càng ngày càng to, dường như Jajimon đang nằm trong đó vật vã lắm, song không giống gặp ác mộng mà như bị bệnh hơn. Kihei do dự, sởn gai ốc nhớ lại việc anh ta bảo đã bị cây sáo hành hạ suốt 10 năm trời. Kihei nín thở chờ đợi, nhưng tiếng rên rỉ bên trong vẫn chưa dừng lại mà càng lúc càng lớn. Rồi Jajimon gạt tấm chiếu che cửa lều, loạng choạng bước ra ngoài. Như thể vừa thoát khỏi một cái giấc mộng, anh ta hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra và nhìn xung quanh. Kihei chưa kịp trốn đi, trăng đêm ấy sáng bằng vặc, soi tỏ anh ta đứng trước lều, tay còn cầm theo trông tre vót nhọn. Anh ta đã bị phát hiện. Quân trí, Kihei cầm chặt cây trông, dồn lực đâm tới, nhưng Zajiemon nhanh chóng né được, tóm lấy đầu trông kéo mạnh, khiến Kihei lảo đảo ngã lăn ra đất. Nhận thấy đối phương mạnh hơn mình tưởng, anh ta càng hốt hoảng, tay chân lóng ngóng, vội vã ném cây trông đi, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, nhưng chưa kịp rút ra thì Zajiemon đã lên tiếng. Khoan đã, lẽ nào anh muốn lấy cây giáo của tôi? Bị nói trúng tim đen, Kihei không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng. Zajiemon trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đưa tay ra nói. Nếu anh đã muốn nói đến vậy, thì tôi sẽ giao nó cho anh. Nói rồi quay về lều, lấy cây sáo ra đưa cho Kihei, người vẫn quỳ trên mặt đất nãy giờ. Đừng quên những gì tôi đã kể, hãy cẩn thận, đừng tự rước họa vào thân. Cảm ơn. Kihei lắp bắp đáp. Mau về nhà trước khi có người nhìn thấy anh. Zajiemon cảnh báo. Mọi chuyện thành ra thế này, Kihei chẳng có cách nào ngoài nghe theo đối phương. Anh ta đứng dậy một cách máy móc, lặng lẽ cúi đầu chào, rồi không nói một lời quay lưng rời đi. Trên đường trở về, Kihei vừa xấu hổ vừa hối tiếc. Dù có được cây sáo độc nhất vô nhị trên đời cũng vui, tuy vậy anh ta vẫn thấy hổ thẹn bởi hành động giật cả mình. Tuy vậy anh ta vẫn thấy hổ thẹn với hành động của mình. Việc đối phương tự nguyện giao ra cây sáo khiến Kihei càng thêm nhục nhã, bởi bản thân anh ta đã hành xử như một tên cướp nông cạn. May là ít nhất anh ta đã không giết người. Kihei dự định sáng hôm sau sẽ quay lại xin lỗi Ronin nọ, đồng thời đưa chút tiền coi như là trả cho cây sáo. Về nhà rồi, anh ta lên giường nằm chờ trời sáng, xong cố gắng thế nào vẫn tỉnh như sáo, chẳng thể nào ngủ nổi. Trời vừa sáng, Kihei vội đem 3 đồng vàng quay lại chỗ túp lều của Zajiemon tối qua. Sương sớm mùa thu vẫn còn vương trên cây lá ven sông, tiếng ngỗng gọi bạn văng vẳng giữa bầu không khí tĩnh mịch đầu ngày. Gạt cỏ cây sang bên, Kihei bước tới túp lều, bỗng giật mình trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Iwami Zajiemon đã chết trước lều, hai tay cầm ngọn trông tre mà Kihei để lại tối qua, tự đâm xuyên qua cổ họng mình. Mùa xuân năm sau, Kihei cưới vợ, cả hai sống với nhau hòa thuận vui vẻ, sinh được 2 đứa con trai. Sau sự kiện kia, anh ta vẫn sống yên bình, nhưng vào mùa thu thứ 17 tính từ ngày đó, Kihei bị ép phải mổ bụng tự sát do phạm lỗi trong công việc. Giờ phút cuối cùng trước khi chịu án, anh ta xin người làm chứng cho thổi một khúc nhạc và được chấp nhận. Kihei lấy cây sáo Zajiemon cho ra, lặng lẽ thổi. Khi khúc nhạc kết thúc, cây sáo bỗng dưng phát ra tiếng động lạ, rồi tự vỡ làm đôi. Anh ta ngỡ ngàng kinh ngạc, thì thấy bên trong thân sáo có khắc một dòng chữ năm 990 Owari Hamanushi. Kihei có nghiên cứu nghệ thuật thổi sáo nên biết rõ cái tên Hamanushi. Owari no Hamanushi là người đầu tiên đưa nghệ thuật thổi sáo đến Nhật Bản và cũng được coi là người sáng lập ra tư đạo. Khi đó là năm Tenpo thứ 9, nếu tính ngược lại từ năm 990 là năm đầu tiên dưới triều Kaso của Thiên hoàng Niimo, tức là năm thứ tư trong 12 năm Showa. Bấy giờ Hamanushi đang là nghệ sĩ thổi sáo chốn cung đình. Hamanushi là người thổi sáo đại tài và cũng thường tự tay chế tác những cây sáo cho riêng mình. Cây sáo này khắc tên Hamanushi nên hẳn là vật do ông ta làm ra. Nếu dòng chữ được khắc trên vỏ sáo thì còn dễ hiểu, đằng này chẳng biết bằng cách nào dòng chữ ấy lại được khắc trong ống sáo. Nhiều chữ như vậy, ống sáo thì nhỏ hẹp, khắc được thì tài quá rồi. Điều kỳ lạ hơn nữa là dòng chữ năm 990, tính đến nay đã 990 năm trôi qua. Vậy là Hamanushi đã làm cây sáo này và đoán trước được rằng nó sẽ vỡ nát sau chừng ấy năm trắng. Chẳng thể biết được, điều duy nhất có thể khẳng định là Zajiemon không nói dối. Cây sáo lai lịch bất minh này đem đến vận rủi cho chủ nhân của nó. Từ người này đến người kia, ai sở hữu nó cũng chết tủi chết nhục. Khi cây sáo vỡ nát, số phận người chủ cuối cùng cũng đã định. Kihei bàng hoàng trước những gì anh ta vừa nhận ra, đồng thời cũng hiểu số mình đã tận. Sau khi kể lại câu chuyện về cây sáo cho người làm chứng, anh ta mổ bụng tự sát. Câu chuyện của Kihei được lan truyền khắp nơi, ai nghe cũng thấy kỳ dị. Một người khá thân với Kihei sau khi bàn bạc với gia đình anh ta quyết định đem chôn những mảnh sáo vỡ ở nơi Iwami Zajimon tư vấn. Một bia đá được dựng lên, Bên trên khắc hai chữ mộ sáo để đánh dấu. Ngôi mộ ấy vẫn nằm ven sông suốt đó đến hết đời thời kỳ Meiji. Sau này nghe nói nó đã bị nước lũ cuốn trôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đọc cái đoạn kém chém nhau này thì mình nhớ đến những cái cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp của tác giả Kim Dung ha. Các bạn đã đọc, các bạn xem phim chắc chắn là xem rồi. Mình nghĩ là chắc chắn là ai cũng phải xem cái phim Kim Dung ít nhất một lần rồi. Là Thần Điêu Đại Hiệp này, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay là gì đấy đúng không? Nhưng mà các bạn đọc cái tiểu thuyết gốc bao giờ chưa? Mình đã đọc được một hai cuốn rồi. Và các bạn có thể nói là đọc tiểu thuyết gốc thì có gì mà hay, bởi vì những cái tinh túy nhất trong những cái tác phẩm của Kim Dung thì có lẽ là những cái màn võ thuật đánh nhau đúng không? Mà đánh nhau thì phải là xem phim mới hay đúng không? Xem trên phim được người ta nhìn người ta múa may mới hay. Nhưng mình có thể nói là chính những cái màn đánh nhau đấy ở trong truyện này hay hơn. Bởi vì trên phim ấy các bạn chỉ xem có khi là người ta múa may loạn xạ đúng không? Những cái chiêu thức đấy bạn không biết là những cái chiêu gì. Còn ở trong truyện ấy, ở trong truyện những cái đoạn đánh nhau nhá, những cái từng chiêu từng thức nó đều có tên cả các bạn ạ, và nó được thi triển, nó được viết, nó viết được. Các bạn phải đọc các bạn mới thấy được cái hay của nó ở cái độ biến ảo trong những cái bàn đánh nhau ấy. Nó được miêu tả rất là chi tiết nhá. Và những cái chiêu trong một cái đoạn nó là chiêu quét này, xong rồi nhảy lên các thứ chém, dùng thức này thức kia để phản đòn. Ui hay thề, những cái đoạn đánh nhau, chính những cái đoạn đánh nhau ấy, ở trong cái tiểu thuyết nó lại mình lại thấy nó hay hơn đó. Mình cũng muốn đọc một cuốn gì đó của tác giả Kim Dung nhỉ, trên cái kênh của mình. Đọc cuốn gì bây giờ nhỉ? Nhưng mà nó dài lắm các bạn ơi. Một cái bộ tiểu thuyết đấy vào 7-8 cuốn tiểu thuyết bình thường của mình. Nhưng trước mình đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ dài lắm. Mà mình xem Tiếu Ngạo Giang Hồ nhé, mình xem cái bản phim mới mới, cái bản phim của Lưu Đức Hoa. Lưu Đức Hoa với hai cái nữ viên chính, Viên San San với ai đóng ấy, cái bản đấy nó rất là khác tiểu thuyết gốc, nhưng mà mình lại thấy cái bản phim đấy hay hơn. Cái bản phim mình thấy hay hơn, cái thay của nguyên tác là Đông Phương Bất Bại thiên về giới tính nữ hơn ấy. Xong rồi đi yêu lại một sung ấy. Mình thấy hay mà, hay vãi ấy. Chẳng qua là cái phim đấy nó thiên về cái tình cảm hơn ấy. Nhưng mà mình thấy rất là hay. Các bạn có thể xem ha. Ok, và hẹn các bạn ở những cái chuyện tiếp theo.